Chương 2327, Lý trưởng lão, ngươi đi đâu vậy a mà lại, ba người bị thương nặng về sau thực lực đại giảm, đối với hàn khí nội tình cũng là kém không biết bao nhiêu. Lúc này, cái này băng xuyên phía trên nhiệt độ cực thấp độ, để bọn hắn toàn thân băng hàn, cực kỳ khó chịu. Rất nhanh, khóe mắt của bọn họ đôi lông mày, liền đều đã kết một tầng màu trắng băng xương, mà trên người bọn họ máu tươi, càng là ngưng tụ thành một tầng màu đỏ băng. Nếu là lại tiếp tu cờ như thế, bọn họ thậm chí sẽ bị sống sờ sờ đông chết ở chỗ này. Mà khi cái kia võ động thư viện lão giả lúc đến nơi này, nhìn thấy cũng là một màn như thế chẳng cảnh. Hắn lắc đầu nói ra, Trần Phong, ngươi thật đúng là không cho ta bất lo. Trần Phong tuy nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão giả này, nhưng nghe thanh âm, cảm giác khí thế kia, cũng có thể cảm giác được. Trần Phong cùng Khuyết Thiên Thiên trong lòng lập tức cuồng hỉ, la lớn, tiền bối tốt, đừng cứ gọi ta tiền bối, ta cũng là có danh tự. Lão giả trầm giọng nói, về sau các ngươi có thể gọi ta Túy Cửu Ngưu, gọi Túy Sư Tổ cũng có thể. Trần Phong mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Túy Cửu Ngưu cái này vị tên của tiền bối thật đúng là cổ quái. Vâng, Túy Sư Tổ. Trần Phong hai người đương nhiên sẽ không gọi thẳng tên của hắn. Túy Cửu Ngưu cười ha ha, lão phu nghiện rượu như mạng, khi còn bé còn không có lúc tu luyện, thì uống rất trâu. Ngươi biết ta danh tự có ý tứ gì sao? Trần Phong cười nói. Nói là ngài uống rượu có thế say ngã châu chi nở con sai. Túy Cửu Ngưu điểm điểm Trần Phong, cười ha ha nói, bởi vì ta lần kia, uống có châu chi nở còn nặng như vậy tiểu. Trần Phong mấy người không khỏi tặc lưỡi. Túy Cửu Ngưu đi lên phía trước, đánh ra ba cố lực lượng, tràn vào ba trong thân thể. Cái này ba cố lực lượng tràn vào về sau, bắt đầu tu bổ thân thể của bọn hắn. Sau một lát, mấy người đều là phun ra mấy ngụm lớn tụ huyết. Mà thân thể thương thế xác thực tốt hơn nhiều, đều có thể đứng lên đi lại. Trần Phong nói ra, Túy Sư Tổ, thật sự là không biết làm sao cảm tạ ngài mới tốt. Tiểu tử ngươi, thiếu khách khí, ngươi là ta võ động thư viện tương lai hy vọng, ta sao có thể để ngươi hao tổn trong tay người khác. Hắn cười ha ha nói, ngươi muốn thật nghị cảm ơn ta, vậy sau này nhiều tìm cho ta điểm hảo tiểu trở về. Trần Phong cười một tiếng, Túy Sư Tổ yên tâm, nhất định. Túy Cửu Ngưu nhìn nói với Trần Phong, lần này, ta cảm giác được ngươi gặp nguy hiểm, nguyên cớ thì chạy tới, lại không nghĩ rằng trung gian bị Xích Diễm Liệt Đào cho ngăn trở một chút. Xích Diễm Liệt Đào, phụ trách qua ngăn cả ngài, Xích Diễm Hồng làm theo là phụ trách tới giết ta. Trần Phong cười lạnh, xuất động hai tên tứ tinh vũ hoàng cấp bậc trở lên cao thủ, chính là vì giết ta, cái này Xích Diễm gia tộc thật đúng là đầy đủ để mắt ta mà lại, còn có một cái nội gián tồn tại. Nếu không hắn không có khả năng thuận lợi đem thư đưa đến trên tay của ta. Trần Phong cắn răng lạnh giọng nói ra, dám tính kế ta, ta lại có thể nào không cho hắn trả giá đắt. Túy Cửu Ngưu hỏi, ngươi biết là ai sao? Trần Phong mỉm cười, loại sự tình này, một đoán liền có thể đoán được, ta hiện tại đã biết là ai. Trần Phong lạnh lùng nói ra, ta hiện tại phải đi giết hắn võ động thư viện ngoại viện. Nơi này, có một mảng lớn kéo dài trang viên, mỗi một tòa trang viên đều là có chút rộng rãi to lớn. Nơi này võ động thư viện các trưởng lão nơi ở tự nhiên không phải ngút trời trưởng lão, ngút trời các trưởng lão đều có đơn độc phủ không sơn. Nơi này chính là hám địa trưởng lão chỗ ở lúc này, một chỗ chỗ ở bên trong, Lý Dương Hạ chính là lo lắng đi tới đi lui, trên mặt hắn tràn đầy đều là vẻ lo âu, còn có một tia không thể che hết sợ hãi. Vừa đi vừa nói nhỏ nói ra, đều đã qua chỉnh một chút hai canh giờ, lấy Xích Diễm Hồng thực lực, hiện tại sớm nên đánh giết Trần Phong. Đem tin tức truyền về trong lòng của hắn phát run, một thanh âm ở trong lòng tiếng vọng, sẽ không thất bại đi, sẽ không thất bại đi. Nghĩ đến cái này khả năng, hắn liền hoảng sợ đến toàn thân rung động. Hắn tiếp lấy chính là nói một mình, tự an ủi mình nói ra, làm sao có thể chứ, Xích Diễm Hồng thực lực mạnh như vậy, đánh giết một cái Trần Phong còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Trần Phong liền Xích Diễm Liệt Đào đều đánh không lại, chớ nói chi là đối phó Xích Diễm Hồng, nhất định không có chuyện gì. Nhất định không có chuyện gì. Hắn đang không ngừng tự an ủi mình, nhưng là không dùng. Tim của hắn như trước đang không ngừng phát run, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Rốt cục, hắn khẽ cắn môi, trong lòng có quyết đoán, không được, ta không thể lại ở chỗ này ở lại, ta muốn mượn cớ rời đi một đoạn thời gian, đợi sự tình định trụ về sau trở lại. Trần Phong cái kia thằng nhãi con luôn luôn có đủ loại chỗ thần kỳ, ta không thể mạo hiểm. Hắn trở lại hướng về đại sảnh nhìn một chút. Trong lòng thấp giọng nói ra, ta muốn hay không đem cái kia tiểu tiện nhân mang đi lại nói tiếp, hắn thì hừ lạnh một tiếng, còn có mang đi cái giấm nha cái này tiểu tiện nhân đem ở trên. Ngươi chỉ có thể là cái vương hữu, dù sao ta đem nàng cướp đi mục đích đã đạt tới, Trần Phong đã rời đi liệt thiên đảo, còn muốn nàng làm cái gì nghĩ tới đây, hắn cũng không dừng lại, lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Mà liên tại hắn vừa mới mở ra sân nhỏ chi môn chuẩn bị hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi, đối diện chợt nhớ tới một cái băng lãnh thanh âm, nha, Lý trưởng lão, ngươi cái này là chuẩn bị đi nơi nào a? Nghe được cái thanh âm này về sau, Lý Dương Hạ trong nháy mắt lạnh cả người, từ bàn chân một mực lạnh đến đỉnh đầu, cả người đều là run rẩy lên, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Sau đó, hắn liền nhìn thấy đứng đối diện một người, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, không phải Trần Phong là ai? Hắn phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, lắp bắp nói ra, Trần Phong, ngươi vợ ơ y ma không có chết, ngươi làm sao có thể? Trần Phong mỉm cười nói, ta biết, ta không chết, để ngươi thất vọng. Nhưng là thật có lỗi, ta chính là sống sót, hơn nữa còn sống rất khá, ngược lại là muốn giết ta người kia hiện tại đã chết không thể nào, điều đó không có khả năng. Lý Dương Hạ thì thào nói ra, ngươi không thể nào là Xích Diễm Hồng đối thủ, hắn nhưng là tứ tinh vũ hoàng đỉnh phong cao thủ. Trần Phong mỉm cười nói, những sự tình này cũng không cần ngươi quan tâm, hiện tại muốn lo lắng không phải ta, mà chính là ngươi nha. Nói, Trần Phong một tiếng quát chói tai, âm lượng đột nhiên cất cao, Lý Dương Hạ, đầu tiên là cháu của ngươi muốn ám toán tại ta, ta đem hắn giết chết, về sau cũng không có giận chó đánh mèo ngươi. Về sau, lại là phụ thân ngươi ám toán tại ta, ta đem hắn giết về sau, cũng không có giận chó đánh mèo ngươi, mà ngươi, lại còn không biết hối cải. Lại còn muốn xuống tay với ta, ta lại có thể nào tha cho ngươi hiện tại, ngươi chết đi cho ta. Trần Phong nhất trưởng oanh ra. Lúc này, sau lưng Trần Phong, đã tụ tập rất nhiều võ động thư viện đệ tử cùng trưởng lão. Ban đêm còn sẽ có hai chương. Nhân vật tạp. Thân phận, võ động thư viện cường giả bí ẩn, thực lực mạnh mẽ vô cùng, là thiên nguyên hoàng triều đỉnh tiêm cao thủ một trong tính danh, túy cửu như nên nhân vật từ bạn đọc thê đêm biểu diễn. Các huynh đệ. Ta tại sách vòng đưa đỉnh hai cái thiệp mời, một cái thiệp là chính phái nhân vật phản diện nhân vật đều có thể, một cái khác thiệp mời là chuyên môn nhân vật phản diện thiệp mời. Ai muốn đóng vai cái gì nhân vật, có thể phát đến cái kia hai cái thiệp mời bên trong, chỉ cần cung cấp nhân vật giới tính, tính danh liền có thể, không cần viết nhân vật cố sự. Cố sự, ta đến viết. Mà các ngươi, phụ trách tại trong sách biết dòng ruổi tung hành. Đối với lời hứa của các ngươi, ta chưa bao giờ quên. Về sau quyển sách đại lượng ra sân nhân vật, cũng sẽ ở cái kia thiếp mời bên trong tuyển. Có chính phái nhân vật, có nhân vật phản diện nhân vật lại càng dễ ra sân nha.